Bạch Diệc Phi bị thương. Lý Tuyết bất chấp chân đau. Cô mặc xong áo ngủ thì cố vịn tường, nhảy lo cò đi tìm Bạch Diệc Phi. Nhưng mà lúc mở của phòng ra thì không nhìn thấy Bạch Diệc Phi ở trong phòng mình. Lý Tuyết lập tức xuống lầu, cuối cùng cũng tìm thấy Bạch Diệc Phi đang mê man trong phòng khách. Cách chương.